Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, người chuyện này làm đúng. Cát Đông Húc thần bí cười cười, tiện tay nắm một cái hạt thông cùng mấy khối mứt đưa cho cha mẹ nói. Các ngươi ăn ăn một lần liền biết rồi. Cát Thắng Minh vợ chồng nghi ngờ nhìn nhi tử một chút. Liền bác hạt thông hướng về trong miệng ném một cái một nhai. Nhất thời hai mắt đều sáng lên. Này hạt thông mùi vị còn thật tốt a. Nói hai người lại liên tiếp ăn mấy viên. Sau đó lại không kịp chờ đợi ăn xong rồi mướt. Lần ăn này tự nhiên lại là khó tránh khỏi thán phục. Ta nói nhi tử, trái cây kia bô cùng hạt thông nơi nào đem ra. Ta liền ăn như thế điểm. Cảm giác mọi người có tinh thần. Cát Thắng Minh một mặt kinh ngạc hỏi. Ăn ngon đi. Đây là Thục Sơn phái một vị thái thượng trưởng lão đưa. Này nhưng đều là sinh ra từ Thục Sơn phái sơn môn trọng địa mứt. Hạt thông, liền ngay cả bọn họ đệ tử bình thường đều là hiếm thấy ăn đến. Các người cũng kiềm chế một chút ăn. Ăn xong rồi lần sau muốn ăn nhưng là không nhất định có. Cát Đông Húc gặp cha mẹ một mặt vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Người tiểu tử này, đây không phải là hại chúng ta sao? Ăn trái cây kia bô cùng hạt thông, những thứ khác chúng ta nơi nào còn ăn được a? Hứa Tố Nhã cười mắng nói, nếu như vậy, vậy đợi lát nữa này rượu các người liền không nên uống. Này rượu càng quý giá ít hơn. Các người nếu như sau khi uống không uống được, cái kia lại muốn trách ta. Cát Đông Húc nghe vậy cười xấu xa nói. Cát Thắng Minh cũng có chút rượu ngon, cũng biết rõ nhi tử đối với rượu hết sức chú ý. Nghe nói như thế con ngươi một hồi liền sáng lên. Nói, thật sự, đừng là cái gì rượu thuốc. Đồ chơi kia hiệu quả mặc dù tốt, nhưng uống vị kỳ thực cũng là. Ha ha. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười, sau đó đưa tay mở ra bên trong một vò rượu, nói, có phải là rượu thuốc? Người nghe một chút liền biết rồi. Rượu ngon, ta đây liền đi vào lấy rượu chén. Đông Húc, người lập tức cho sư huynh gọi điện thoại, mời hắn hạ xuống cùng uống rượu. Rượu ngon như vậy tại sao có thể thiếu lão nhân ra người? Tố Nhã, ngươi đi nhà bếp xào hai cái đồ nhắm rượu. Cát Thắng Minh vừa nghe tới hầu nhi tửu hương tửu vị, lập tức liền thèm ăn không được. Một bên muốn vào phòng lấy rượu chén, một bên bàn giao nói, không cần phiền toái như vậy, liền mứt cùng hạt thông là được rồi. Cát Đông Húc cười một tay kéo lại mẫu thân, một tay lấy điện thoại di động ra cho Dương Ngân Hậu gọi tới. Cát Đông Húc vừa cùng Dương Ngân Hậu thông lời, Cát Thắng Minh đã cầm chén rượu đi ra. Cát Đông Húc vội vã hỗ trợ ở trong sân dọn xong cái bàn. Cát Thắng Minh nâng cốc chén bày ra tốt, mà Hứa Tố Nhã thì lại vào nhà cầm chút đĩa bàn. Mỗi bên loại mứt cùng hạt thông đều giả bộ một chút bày trên bàn. Dương Ngân Hậu nơi ở tuy rằng cách Cát Gia Dương thôn khá xa, lại là sơn đạo, lại là buổi tối, bất quá Dương Ngân Hậu bây giờ cũng biết chút ngự khí phi hành. Bất quá thời gian ngắn ngủi cũng đã xuất hiện ở Cát Thắng Minh cửa nhà. Người còn chưa vào cửa, Dương Ngân Hậu liền nghe thấy được hầu nhi tửu hương vị. Rượu ngon, rượu ngon. Dương Ngân Hậu một bên đẩy cửa ra, một bên than thở nói, hai mắt đã sớm nhìn chằm chằm chén rượu trên bàn. Được rồi, tiểu tử thối, đại sư huynh cũng tới. Hiện tại ngươi đều có thể nói đây là cái gì rượu chứ? Gặp Dương Ngân Hậu đi vào, Hứa Tố Nhã vội vã kéo ghế ra bắt chuyện hắn ngồi xuống. Mà Cát Thắng Minh thì lại hướng về Cát Đông Húc trừng mắt nói. Ba, gấp cái gì? Hiện tại sư huynh đến rồi. Mọi người nên trước tiên uống một cái lại nói a. Cát Đông Húc cười nói, người này tiểu tử thối đem ta cho tức giận đến suýt chút nữa đều quên còn không có uống rượu đây. Sư huynh, đến, sẽ chờ ngươi. Cát Đông Húc thốt ra lời này. Cát Thắng Minh này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vã hướng về Dương Ngân Hậu giơ chén rượu lên. Tốt, tốt, mọi người uống rượu. Dương Ngân Hậu vội vã cũng nâng chén nói, trong lòng đầu nhưng là không khỏi một trận ấm áp, biết người một nhà này là chân chính tôn trọng hắn, dĩ nhiên là cố ý chờ hắn đến mới mở uống. Rượu ngon, rượu ngon, này nhẹ khẽ nhấp một ngụm, đừng nói Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã đều hai mắt đột nhiên sáng ngời. Liền ngay cả Dương Ngân Hậu vị này đã từng ở bến Thượng Hải tiếng tăm lừng lẫy, không biết uống qua nhiều hơn bao nhiêu rượu ngon đại nhân vật cũng là hai mắt đột nhiên sáng ngời. Liên tục than thở, tiểu tử, bây giờ có thể nói rồi chứ. Cát Thắng Minh liên tiếp lại uống vào mấy ngụm, lúc này mới lần thứ hai trừng mắt nói. Hầu nhi tử, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Hầu nhi tử, không nghĩ tới trong truyền thuyết hầu nhi tử dĩ nhiên là thật sự. Cát Thắng Minh nghe vậy kinh ngạc thốt lên nói, mau mau lại uống một hớp ép an ủi, hiếm thấy nhiều quái, ngươi bây giờ cũng bắt đầu tu tiên đây, hầu nhi tửu thật tồn tại lại có gì kỳ quái đâu. Hứa Tố Nhã xinh đẹp con ngươi nhìn trượng phu một chút nói, khà khà, cũng đúng nha, con trai của ta hiện tại cũng biết bay rồi đây. Cát Thắng Minh ngẫm lại chính mình cũng thật là đại kinh tiểu quái, ngượng ngùng cười cười, sau đó lại uống một hớp. Ba, người kiềm chế một chút uống. Này hầu nhi tửu có thể không phải là cái gì thông thường rượu. Là Thục Sơn phái phía sau núi đã thông điểm linh tính hầu nhi hái Thục Sơn phái phía sau núi cái. Kia chút lây dính điểm linh khí cây ăn quả sản xuất mà thành. Không chỉ có rượu hậu kinh đủ, hơn nữa một năm toàn bộ Thục Sơn phái cũng là ba hũ phân lượng. Ngươi muốn uống mãnh, đến lúc đó muốn uống đã không có, ta có thể không xen vào. Cát Đông Húc thấy hắn ba không có hai lần đã uống hai chén xuống, không khỏi giở khóc giở cười nói. A, ít như vậy a, Thục Sơn phái hẳn không ít đệ tử đi. Vậy làm sao phân a? Cát Thắng Minh vừa nghe nguyên bản giơ lên mép chén rượu lại để xuống. Đệ tử bình thường đương nhiên không uống được, phòng trừng cũng chỉ có trưởng lão trở lên người mới có thể hàng năm uống được một ít. Cát Đông Húc đáp lời, cái kia mặt mũi người còn thật là lớn, chỉ một cái tử liền gần như cầm nhân ra Thục Sơn phái một năm phân lượng. Cát Thắng Minh vừa nghe, thán phục nói, kỳ thực ta cuối cùng cộng cầm ba hũ, vừa vặn bọn họ một năm phân lượng, còn có một vò thả Lâm Châu thành phố, đến lúc đó cũng phải cho Phùng sư huynh đưa chút đi nếm thử mới. Cát Đông Húc nói, đó là muốn, Cát Thắng Minh vợ chồng liên tục gật đầu, ở trong lòng bọn họ bên trong, Phùng lão đây tuyệt đối là nước hoa nhân vật anh hùng. Đông Húc, ngươi làm sao sẽ chạy Thục Sơn phái đi tới? Thục Sơn phái nhưng là cổ xưa đại môn phái, gốc gác phi thường sâu a. Dương Ngân Hậu càng tò mò hơn là Cát Đông Húc làm sao sẽ cùng Thục Sơn phái dính líu quan hệ. Cát Đông Húc đem sự tình ngọn nguồn đại thể nói một lần. Còn thông đạo các loại Cát Đông Húc không có nói ra. Loại này tân bí bây giờ còn không thích hợp cùng cha mẹ hắn nhắc lên. Chỉ có thể ngầm nói với Dương Ngân Hậu, nếu tân bí tạm thời không thích hợp cùng cha mẹ nhắc lên. Linh dược sự tình Cát Đông Húc tự nhiên cũng không có cầm. Hắn cho Nguyên Huyền chân nhân luyện đan, là trợ hắn ly khai địa cầu, tìm kiếm sinh cơ, mà không phải cho Thục Sơn phái bồi dưỡng cao thủ tuyệt thế. Nhi tử, ngươi chuyện này làm đúng, chúng ta coi như là nắm giữ siêu năng lực, vậy cũng phải tuân kỷ thủ pháp, không thể lung tung đến a. Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy lập tức một mặt tán thưởng khen nhi tử. Không nghĩ tới Nguyên Huyền chân nhân lại vẫn khỏe mạnh, hắn đã từng nhưng là kỳ trong môn nhân vật nổi tiếng. Dương Ngân Hậu quan tâm điểm hiển nhiên cùng Cát Thắng Minh vợ chồng không giống nhau. Nghe xong Cát Đông Húc sau, không kìm lòng được cảm khái không thôi. mắt bên trong toát ra một vệt hồi ức vẻ. Đúng đấy, sư phụ tuổi tác cùng hắn. Đáng tiếc sư phụ sớm đi rồi mấy năm. Cát Đông Húc không khỏi có chút sầu não. Lúc trước sư phụ hắn cũng đã đột phá đến luyện khí 8 tầng. Chỉ tiếc không đợi được hắn vị này đệ tử cuối cùng quật khởi một ngày. Bằng không tất nhiên có cơ hội đột phá đến luyện khí 9 tầng. Sau đó bước vào thông đạo đi một thế giới khác tìm kiếm trường sinh chi nói. Cát Đông Húc sở dĩ sẽ chủ động đưa ra cho Nguyên Huyền chân nhân luyện âm dương thủy hỏa đan. Ngoại trừ Nguyên Huyền chân nhân nhân phẩm ở ngoài, kỳ thực cũng có sư phụ hắn lưu cho hắn phần này tiếc nuối khúc mắc nhân tố ở bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.